Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1725, Phẫn Nộ Vân Tiên Tử. Nhìn xem Vân Tiên Tử, Tần Vân Phong khinh vân đạm nói, suy sụp, Vân Tiên Tử, hít sâu một hơi, Thanh Khâu xác thực suy sụp, bất quá Vân Tiên Tử hết sức muốn nói cho Tần Vân. Coi như Thanh Khâu suy sụp, cũng không phải người một cái liền hỗn độn chi cảnh võ giả có thể mơ ước. Bất quá Vân Tiên Tử, lời này cũng là không có nói ra. Thời khắc này nàng, trong lòng rất rõ ràng, cái mạng nhỏ của mình, còn tại Tần Vân trong tay. Ta Thanh Khâu, xác thực đã suy sụp, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Nhìn xem Tần Vân. Vân Tiên Tử trầm giọng nói, không phải ai cũng có thể khi dễ. Tần Vân, nở nụ cười, Vân Tiên Tử, bản đế vừa rồi nếu là không có nhìn lầm, Tam Thiên Đế, liền đang khi dễ ngươi Thanh Khâu a. Liền Tam Thiên Đế cũng đỡ không nổi, ngươi Thanh Khâu, còn có thể ngăn cản người nào? Tần Vân, cười ha hả nói, Tam Thiên Đế, đó là bởi vì, ngươi... Vân Tiên Tử, tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Thời khắc này Vân Tiên Tử, một đôi mắt to, căm tức nhìn Tần Vân. Nếu không phải thời khắc này nàng, đã là tù nhân. Thời khắc này Vân Tiên Tử, chỉ sợ đã ra tay rồi. Vân Tiên Tử, ta cứu ngươi, cũng không phải hảo tâm. Như vậy đi, ngươi đem trên người ngươi thần phù cho ta. Trong nháy mắt mang ta tiến vào Thanh Khâu, ta liền thả ngươi như thế nào? Nhìn xem Vân Tiên Tử, Tần Vân đột nhiên cười nói, ngươi quả nhiên là vì thần phù. Vân Tiên Tử, vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống, ta cũng không nói không phải là vì thần phù a. Lại nói, không vì thần phù, ta đắc tội Tam Thiên Đế cứu ngươi, ngươi cho rằng là thú vị. Nhìn xem Vân Tiên Tử, Tần Vân nhếch nhếch miệng, cô nương này, sẽ không thời gian tu luyện lớn, này đầu óc, cũng có chút không dùng được. Đáng giận, Vân Tiên Tử, trong mắt tràn đầy nộ khí, trước mắt Tần Vân, thật sự là quá khinh người. Thần phù, không tại trên người của ta. Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử cắn răng nói, không tại, Tần Vân. Lông mày hơi nhíu, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt, một vệt cười tà bay lên. Vậy mà không tại, cái kia bản đế liền tự mình đến lục soát một thoáng. Nếu là bản đế lục soát về sau, thần phù này thật không tại, cái kia bản đế tự sẽ, tự mình thả ngươi, cười tà một tiếng. Tần Vân, hướng Vân Tiên Tử tới gần, ngươi muốn làm gì? Vân Tiên Tử. Dọa đến khuôn mặt ảm đạm vô cùng. Ngươi nói muốn làm gì? Cạc cạc cạc. Quái tiếng cười vang lên. Tần Vân từng bước một hướng Vân Tiên Tử tới gần. Mà Vân Tiên Tử vẻ mặt càng ngày càng trắng. Ngươi dù sao cũng là cửu thiên giới đại đế, ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử tức giận nói. Thời khắc này nàng trong lòng so đứng trước 3000 đại đế còn muốn tuyệt vọng. 3000 đại đế coi như thủ đoạn tàn nhẫn, cũng nhiều nhất giết nàng. Nhưng trước mắt Tần Vân, thật sự là quá vô sỉ. Lại muốn tự mình lục soát. Hắc hắc hắc, này cũng không trách ta. Vân Tiên Tử không tự mình giao ra thần phù. Đây không phải chờ lấy gọi bản đế tới lục soát sao? Người yên tâm. Bản đế sẽ từ từ lục soát. Bản đế đến rồi. Tà tiếng cười vang lên. Tần Vân đã xuất hiện ở Vân Tiên Tử trước mặt, duỗi ra một cái tay. Tần Vân bay thẳng đến Vân Tiên Tử trên mặt sờ soạng. Vô sỉ. Vân Tiên Tử tức giận đến ngực chập trùng không thôi. Mặt bên trên truyền đến ấm áp, nhường Vân Tiên Tử trong mắt nộ khí trùng thiên. Tiểu tử này, Đông Hoàng Chiến Linh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Vân Tiên Tử tiến vào Đông Hoàng Chuông, sớm đã bị hắn phong lực lượng. Thời khắc này Vân Tiên Tử căn bản là không có phản kháng. Này khuôn mặt nhỏ cũng là rất trượt, không biết tại trên người của ta, ta cho ngươi. Hoa, Vân Tiên Tử trực tiếp khóc lên. Vị này Thanh Khâu trưởng lão giờ phút này phảng phất là nhận ủy khuất tiểu cô nương, khóc gọi là một cái đau lòng. Đứng tại Vân Tiên Tử trước mặt, Tần Vân cũng có chút ngây người nhìn xem Vân Tiên Tử. Cho ngươi. Vân Tiên Tử từ trong ngực một đãi một viên màu tím phù văn ném cho Tần Vân. Oa oa oa. Một lát, Vân Tiên Tử khóc càng thương tâm. Cái này, Tần Vân tiếp nhận phù văn, cái kia phù văn tựa hồ là Vân Tiên Tử thiếp thân bảo quản, phía trên còn mang theo vài phần ấm áp. Nhìn xem khóc lớn Vân Tiên Tử, Tần Vân xấu hổ cười một tiếng. Kỳ thật này cũng không trách Tần Vân. Vân Tiên Tử tại Thanh Khâu bên trong vốn là tuyệt thế thiên kiêu, bàn về tư chất, trong lòng ngạo khí có thể nghĩ, lại thêm Vân Tiên Tử nhập thế chưa sâu, vẫn luôn tại tu luyện, liền liền đến đây trấn thủ này Thanh Vân Thành, đó cũng là chuyện gần nhất. Lần này bị Tần Vân như thế giật mình, Vân Tiên Tử làm sao có thể thừa nhận được ở Chiến Linh tiền bối tìm một chỗ đưa nàng thả, thu hồi ngọc phù. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, thả Đông Hoàng Chiến Linh có chút dừng lại. Tiểu tử, có tiểu cô nương này tại, ngươi muốn đi vào Thanh Khâu có thể dễ dàng không ít. Ngươi thật muốn đem nàng thả, mà lại nếu là nàng trở lại Thanh Khâu đem chuyện của ngươi thả. Tần Vân vẻ mặt bình thản không gợn sóng, đối với Thanh Khâu Tần Vân cũng không có ác ý. Vân Tiên Tử vốn là Thanh Khâu người, lúc trước Thạch Thị cũng là đối Tần Vân có ân, Tần Vân coi như muốn đi vào Thanh Khâu cũng không đáng lợi dụng Thanh Khâu người. Đến mức thần phù này, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Được ạ. Đông Hoàng Chiến Linh nhếch nhếch miệng. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh vung tay lên, Vân Tiên Tử thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vân Thành ngoài trăm vạn dặm, ong ong, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên. Này bóng người đẹp đẽ chính là Vân Tiên Tử. Cảm giác được chung quanh khí tức quen thuộc, Vân Tiên Tử hơi hơi sửng sốt một chút. Tần Vân thật đưa nàng thả, đáng giận Tu La Đế đoạt ta thần phù còn dám như thế đối ta. Lần sau gặp được ngươi, ta cần phải. Vân Tiên Tử trên mặt hơi đỏ lên, liền phía sau ngoan thoại đều quên nói thế nào, cần phải nuốt ta không thể, có đúng hay không? Ha ha ha, tiếng cười khẽ tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, tiếng cười kia càng ngày càng xa. Tiếng cười kia chính là Tần Vân. Đông Hoàng chuông bên trong, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nộ khí Vân Tiên Tử, Tần Vân cũng là thoải mái cười một tiếng. Đáng giận, Vân Tiên Tử trong mắt trong nháy mắt tràn đầy nộ khí. Nhưng sau một khắc, Vân Tiên Tử hít sâu một hơi, Tam Thiên Đế muốn giết nàng. Nàng mặc dù rời đi, nhưng nếu là bị Tam Thiên Đế phát hiện, cái kia kết quả của nàng, có thể nghĩ. Tu La Đế trong miệng chậm chập tự nói. Vân Tiên Tử thân ảnh biến mất không thấy. Cùng theo đồng thời, Thanh Vân Thành bên trong, ong ong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện trong thành. Theo Tần Vân vừa mới xuất hiện, một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Cái này người chính là Tiểu Cửu. Ngươi không có việc gì? Thấy Tần Vân, Tiểu Cửu hơi hơi thở dài một hơi. Thanh Vân Thành như thế nào? Nhìn xem Tiểu Cửu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Thanh Vân Thành cũng là không có việc gì. Vân Tiên Tử sau khi mất tích, Tam Thiên Đế cùng cái kia thần bí nam tử đã rời đi. Nhưng ta vừa rồi nhận được tin tức, người Cơ gia đã bao vây Thanh Khâu. nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu, thanh âm trầm thấp nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.